Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, đệ nhất ngàn linh cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn linh 47 chương. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. Tơ Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem trên mặt nước mắt lau khô, hỏi. Phách, ta chỉ muốn biết một việc. Phách nói, Tịch Dịch, ngươi nói. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi, nuốt một ngụm khởi khí, run rẩy thanh âm hỏi. Diệp thật sự sẽ quên ta sao? Phách nháy mắt trở nên trầm mặc lên, nói chuyện. Lâm Vân Tịch thanh âm mang theo lạnh lùng mệnh lệnh, ánh mắt trở nên lạnh băng. Cả người tựa thứ vị giống nhau, làm người không dám tới gần, Phách bất đắc dĩ mà nói. Tịch Dịch, sẽ, nhưng chỉ cần các ngươi yêu nhau, hết thảy đều sẽ quá khứ, lấy Huyễn Điệp tính tình. Nàng sẽ làm như vậy, hơn nữa cũng có năng lực làm như vậy, Huyễn Điệp. Cả đời chỉ ái Long Diệp, tựa như Liên Thành, cả đời chỉ sống ở Vân Tịch trong thế giới, như vậy hai người hợp tác, ăn nhịp với nhau. Huyễn Điệp, là hắn không có chú ý cùng phòng bị, nữ nhân kia, thực bá đạo, ái, liền phải là chính mình, cẩn thận mấy cũng có sai sót, này có lẽ chính là mệnh đi. Tịch Dịch, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Ngươi nhân sinh một nửa khổ một nửa hạnh phúc, trước khổ sau hạnh phúc, chỉ cần ngươi chịu đựng này một kiếp, về sau ngươi nhân sinh sẽ trở nên thực hạnh phúc, nên bảo hộ người của ngươi. Sẽ vẫn luôn bảo hộ ở cạnh ngươi, người ái người kia, cũng sẽ toàn tâm toàn ý ái ngươi, Phách thanh âm mang theo vô tận yêu thương, nhìn nàng thương tâm. Hắn đáy lòng cũng phi thường không dễ chịu, nhưng này hết thảy lại không có cách nào đi thay đổi, chỉ có thể từ tình thế phát triển, hắn thực may mắn sự. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, tại đây hết thảy phát sinh phía trước. Tề Tựu sở hữu linh khí, làm rồng ngâm giới cùng phượng minh giới đều mang ở các nàng trên tay, rồng ngâm giới cùng phượng minh giới, là duy nhất có thể thay đổi bọn họ vận mệnh an bài, hảo. Ta đã biết, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nàng cởi ra giày. Bò lên trên giường, ngã xuống liền ngủ, nàng đã hai ngày hai đêm không ngủ. Hảo hảo ngủ, nàng mới có thể đánh lên tinh thần tới, có thể là quá mệt mỏi. Lâm Vân Tịch nhắm mắt lại không có bao lâu, thực mau liền đã ngủ, nàng trong lúc ngủ mơ thượng nhíu lại mày. Lông mi ngẫu nhiên sẽ có vài cái rung động, ngủ đến phi thường không an tâm, Lâm Vân Tịch ngón tay thượng linh phách giới. Chậm rãi xuất hiện một tia hồng quang dần dần rơi trên mặt đất. Xoay tròn bên trong. Dần dần hóa thành một mặt thân xuyên áo đen nam tử. Nam tử tóc đen chưa thúc, trường cập eo, nhu thuận khoác ở sau người. Chỉ xem bóng dáng, đẹp đẽ quý giá mà khí phách, trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả phong phạm, đẹp đẽ quý giá màu đen hoa bào. Như tơ lụa mềm nhẵn, hắn chậm rãi ngồi ở trên giường. Vươn thon dài mượt mà trắng nõn ngón tay. Động tác mềm nhẹ nhẹ nhàng vuốt ve trên giường ngủ bất an nhân nhi. Hắn mềm nhẹ trấn an động tác, đầu ngón tay chảy xuôi một mặt mềm mại thoải mái xúc cảm. Làm trên giường nhân nhi, ngủ thái dần dần có vẻ an ổn, mặt mày dần dần giãn ra, nam tử môi tế có ý cười hiện lên. Hơi hơi cúi đầu, mượt mà lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng non mềm cánh môi. Giờ phút này Lâm Vân Tịch. Mặt mày giãn ra, bộ dáng điềm tĩnh ngoan ngoãn như trẻ con, Tịch Tịch. Tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ tốt, ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, hắn thanh âm. Mềm nhẹ như một hoàng ngọt lành thanh tuyền, thấm nhập trái tim, cả người mềm mại biểu lộ, đáy mắt lưu luyến nồng đậm thương tiếc, nam tử cứ như vậy ngồi. Lẳng lặng bồi ở Lâm Vân Tịch bên người, hắn thon dài như ngọc ngón tay. Trước sau vẫn duy trì chạm đến kia non mềm gương mặt động tác. Kia đáy mắt, cái gì đều dung không dưới. Muôn vàn thế giới, chỉ có trước mắt nhân nhi là hắn toàn thế giới. Chân trời trở nên trắng, nắng sớm dần dần hiển lộ. Nam tử nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quay đầu lại, đáy mắt lưu luyến nồng đậm không tha, hắn chậm rãi thu hồi tay. Thân thể dần dần biến ảo, biến thành một tia hồng quang, hoàn toàn đi vào Lâm Vân Tịch ngón tay thượng linh phách giới, đương Lâm Vân Tịch mở mắt ra mắt thời. Điểm, nàng nhập nhèm đôi mắt khắp nơi nhìn đến chính mình ở một cái xa lạ địa phương. Nàng trong đầu hơi hơi lại có chút đường ngắn, một lát sau. Nàng mới nhớ tới, chính mình nghiễm nhiên đã ở minh vực, nàng chậm rãi đứng dậy. Đáy lòng thực nghi hoặc, nàng cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, có thể tưởng tượng không đến, nàng lại ngủ thật sự an tâm, nàng tổng cảm giác Diệp ở nàng bên người bồi nàng. Cái loại này nhẹ nhàng chạm đến cảm giác, phi thường chân thật. Lâm Vân Tịch tự giễu cười, các nàng mới tách ra 3 ngày, nàng đã phi thường tưởng hắn, cũng không biết Diệp hiện tại như thế nào. Nàng xốc lên chăn, chậm rãi xuống giường, ngày hôm qua hầu hạ hắn 2 cái cung nữ. Bưng rửa mặt thủy tiến vào, Vân cô nương, ngươi tỉnh, nô tỳ Tiêm Thủy, hầu hạ cô nương ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Nói chuyện cư nhiên là đêm qua cùng Lâm Vân Tịch nói chuyện cái kia cung nữ. Tiêm Thủy, ân, hảo, Lâm Vân Tịch đạm mạc lên tiếng, nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua chính mình nhăn rúm gió váy áo. Nàng hơi hơi nhíu mày, tính toán đổi một bộ quần áo, nàng mới vừa nghĩ như vậy. Một khác danh cung nữ liền mang theo đoàn người, trong tay bưng thủy tinh vật phẩm trang sức. Còn có nhan sắc không đồng nhất hoa lệ váy áo, Vân cô nương. Nô tỳ Tiêm Vân, này đó là quân thượng cấp Vân cô nương chuẩn bị váy áo. Cô nương nhìn xem, nhưng có yêu thích, Tiêm Vân mang theo khéo léo ý cười nhìn Lâm Vân Tịch. Ngữ khí cung kính, Lâm Vân Tịch bổn không nghĩ xuyên liên thành cho nàng chuẩn bị quần áo. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Liền gật gật đầu, nàng đi qua đi, tuyển một bộ màu trắng váy áo, dùng Lâm Vân Tịch nhìn không ra tới sợi tơ một loại đồ vật. Thêu đơn giản thần nữ hoa, toàn bộ làn váy thượng đều là, Lâm Vân Tịch không nghĩ tới liên thành như vậy dụng tâm. Ngay cả váy áo thượng đều thêu thần nữ hoa, đáng tiếc nha. Lâm Vân Tịch tự giễu cười, các nàng chung quy không phải một đường người, mặc rửa mặt qua đi. Lâm Vân Tịch vừa quay đầu lại, liền nhìn đến ăn mặc một thân màu trắng hoa bào Liên Thành đi đến. Hắn tựa hồ là dẫm lên thời gian tiến vào, Liên Thành nhìn nàng xuyên hắn đưa lại đây váy áo. Tức khắc miệng cười trục khai, tuấn nhan trên mặt rực rỡ lấp lánh, ý cười ôn nhu mê người, ngàn vân cùng Tiêm Thủy như gặp quỷ dường như nhìn Liên Thành. Các nàng thật lâu không có nhìn thấy quân thượng cười, Liên Thành đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vân Tịch, ý cười càng đậm, Tịch Tịch, ngươi thật đẹp, Lâm Vân Tịch nhìn hắn, thần sắc không nóng không lạnh, không cự tuyệt, cũng không thân cận, chỉ là hơi hơi giật giật khóe môi, cảm ơn ngươi đưa váy áo, thật xinh đẹp, Tịch Tịch thích liền hảo. Hắn cười nhìn chăm chú nàng. Này đó vẫn luôn là hắn muốn vì nàng làm, hiện tại rốt cuộc thực hiện, hắn cũng có thể cùng Long Diệp giống nhau. Đem trên đời này đồ tốt nhất đều cho nàng, này đó đều là minh vực đồ tốt nhất, hắn biết nàng yêu thích. Nàng hết thảy, hắn liền gãi đúng chỗ ngứa, hắn từng bước một tới. Chung có một ngày, nàng sẽ quên Long Diệp, yêu hắn, Tịch Tịch, chúng ta đi ăn đồ ăn sáng. Liên Thành cười nói, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, cũng không cự tuyệt hắn, Lâm Vân Tịch không ngốc, cùng Liên Thành chí khí, đổi lấy chính là vĩnh viễn cầm tù, nàng cần thiết nghĩ cách rời đi nơi này, thần nhi cùng Diệp Nhi. Nhiều nhất có thể giấu giếm 1-2 tháng, nếu vượt qua 3 tháng không có nàng tin tức, huynh đệ 2 người nhất định sẽ hoài nghi nàng đã xảy ra chuyện. Hết chương.